Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 995, phong ấn la bàn. Liền tinh nhãn tình sáng lên, ngón tay hướng về một khối khắc rõ huyền ảo phù văn. Khảm nạm lấy một khối màu lam tinh thể la bàn một chỉ. Cấp tốc nói, ngươi chỉ cần công kích cái này cái la bàn, đem cái này cái la bàn phá hủy, liền có thể giải khai ta phong ấn, thả ta ra ngoài. Tốt, ta cái này xuất thủ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, cực phẩm bảo khí đẳng cấp thanh đồng kiếm lập tức từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chui vào lớn mà trong cái khe. Thanh đồng kiếm một chui vào lớn mà trong cái khe, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về khảm nạm lấy màu lam tinh thể la bàn bay đi. Tại Liền Tuần Lễ chờ vô cùng trong ánh mắt, thanh đồng kiếm tốc độ đột nhiên bạo tăng, một cái vặn vẹo trực tiếp đâm vào liền tinh bên trong thân thể. Thanh đồng kiếm đâm một phát nhập liền tinh bên trong thân thể, lập tức điên cuồng hấp thu vậy ngay cả tinh huyết nhục linh hồn. Đồng thời truyền ra từng trận thư sướng vô cùng ba động. Liền tinh khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng gầm thét lên. Cự linh thánh tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn đem ta từ cái này trong phong ấn giải khai sao? Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn hải tộc thiên tiên bảo tàng sao? Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói, bảo tàng, ta nếu là thả ngươi đi ra, chỉ sợ ngươi cái thứ nhất muốn giết người chính là ta a. Hơn nữa, ta cũng chưa từng có đáp ứng muốn đưa ngươi từ nơi này trong phong ấn giải phóng ra ngoài. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đi chết đi. Liền tinh một thanh tỉnh, lập tức trực tiếp xuất thủ. Không phân tốt xấu, trực tiếp giết chết tứ đại thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Trực tiếp thôn phệ cái kia tứ đại thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ huyết nhục linh hồn. Loại này hung tàn đến cực điểm tuyệt thế hung nhân, Dương Phong tự nhiên sẽ không tha nó đi ra, để nó giết mình. Cự linh thánh tử, ngươi xúc sinh này, thật đáng chết. Liền tinh khuôn mặt dữ tợn, một tiếng hét giận dữ, trong thân thể khí huyết quay cuồng, hai đầu cự thủ gắng sức thoáng giãy giụa, phảng phất muốn đem buộc chặt nó xiềng xích kéo đứt đồng dạng, đưa tới vô số rung động. Liền tinh điên cuồng một tiếng hét giận dữ, khí huyết sôi trào, pháp lực lăn lộn, thô to cự thủ một chút đâm vào nhục thân của nó bên trong. Gắng sức một chảo, bắt lấy đang tại thôn phệ lấy nó huyết nhục linh hồn thanh đồng kiếm. Lập tức, buộc chặt tại liền tinh thân thể bên trên vô số xiềng xích linh văn phun trào. Một cỗ cường đại vô cùng phong ấn chi lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem liền tinh hai tay lôi ra, đính tại vách tường bên trên. Liền tinh cũng thuận thế đem thanh đồng kiếm rút ra, gắng sức vung một cái, lập tức đem thanh đồng kiếm quăng bay ra đi. Thanh đồng thanh kiếm vừa bay ra liền tinh bên ngoài cơ thể, thanh quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo hàn mang, hướng về liền tinh lần nữa đâm tới. Giống như liền tinh dạng này khí huyết dồi dào, linh hồn tồn tại cường đại, thanh đồng kiếm bản năng mong muốn thôn phệ đối phương, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Liền mắt sáng bên trong hung mang chớp động, há mồm phun một cái, một đạo đỏ pháp lực màu đỏ ngưng tụ hình thành vòng xoáy, bỗng nhiên phun ra, đâm vào thanh đồng kiếm bên trên. Một kích lập tức đem thanh đồng kiếm trực tiếp đánh bay mở ra. Dương Phong bản tôn thừa dịp mà liền tinh bị cái kia thanh đồng kiếm hấp dẫn trong nháy mắt, bàn tay một phen, một cái thượng phẩm bảo khí cấp bậc trường kiếm xuất hiện tại tức giận trong lòng bàn tay. Kiếm quang lóe lên, một đầu tựa như ảo mộng kiếm quang lập tức tuôn ra. Một cỗ huyền ảo vô cùng huyễn thuật lực lượng lập tức đem vậy ngay cả Tinh kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Ngay tại liền Tinh bị kéo vào ảo cảnh trong nháy mắt đó, Thanh Đồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời hạ xuống, lập tức đâm vào liền Tinh bên trong thân thể, điên cuồng rút ra liền Tinh huyết nhục linh hồn, để nó một chút tại đau đớn kịch liệt bên trong. Thanh tỉnh lại, xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này, đáng chết. Liền Tinh nhìn lên bầu trời bên trong Dương Phong, phát ra một phẫn nộ tới cực điểm gào thét, tràn đầy khí huyết sôi trào, một cỗ đủ để cho thực đan cảnh cường giả khó có thể hô hấp khí tức khủng bố phun ra ngoài, hai tay gắng sức thoáng giãy giụa, đem từng đầu xiềng xích giãy đến không ngừng rung động. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, thể nội khí huyết quay cuồng, lật bàn tay một cái, Thanh Đồng chiến thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến liền Tinh bên trong thân thể, điên cuồng luyện hóa liền Tinh huyết nhục. Liền Tinh tại Dương Phong toàn lực công kích phía dưới, phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm, gắng sức thoáng giãy giụa, ý đồ đem cái kia khóa tại nó trên người xiềng xích tránh ra. Chỉ cần nó có thể tránh ra phong ấn, giống như Dương Phong kẻ như vậy, nó tiện tay liền có thể bóp chết. Liền Tinh thân hình khẽ động, vô số xiềng xích lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, ngạnh sinh sinh đưa nó phong ấn, để nó không còn cách nào động đậy. Tại Thanh Đồng kiếm ăn mòn phía dưới, Liền Tinh nhận lấy trọng thương. Nguyên bản nó từ mấy chục vạn năm trước đó tỉnh lại, liền đã hết sức yếu ớt, hiện tại nhưng là càng thêm suy yếu, liền tránh ra xiềng xích lực lượng cũng đã không đủ. Đi chết đi, chúng ta đồng quy vu tận đi. Liền Tinh hai mắt xích hồng, nhìn qua giữa không trung Dương Phong, trong mắt tràn đầy sát cơ, há miệng phun một cái, một đạo xích hồng sắc mũi tên bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng cực quang, hướng về Dương Phong đâm tới. Cái kia một đạo xích hồng sắc mũi tên bên trong ẩn chứa Liền Tinh toàn bộ lực lượng, liền xem như kim đan cảnh đẳng cấp cường giả cũng có thể nhất kích tất sát. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một tiếng hét giận dữ, thân thể pháp lực thôi động đến cực hạn, trong tay Thanh Đồng kiếm lập tức bộc phát, một cái tầng tầng lớp lớp tràn ngập vô số xoay từ trường gấp khúc kiếm giới, lập tức ra hiện tại trước người hắn. Xích hồng sắc mũi tên một kích đánh vào cái kia có vô số xoay từ trường gấp khúc kiếm giới bên trên. Vô số tràn ngập xoay từ trường gấp khúc kiếm giới cũng đều nhao nhao nát bấy. Ngay tại cái kia xích hồng sắc mũi tên lập tức đâm trúng Dương Phong thời khắc, Dương Phong lớn tay vừa lộn, thượng phẩm bảo khí vân quang lá chắn lần nữa hiện ra. Một đạo sáng chói vô cùng màu trắng linh quang vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện ra, ngăn tại trước người hắn. Xích hồng sắc mũi tên đánh vào màu trắng linh quang vòng bảo hộ bên trên, lập tức nổ bể ra đến, cùng màu trắng linh quang vòng bảo hộ cùng nhau sụp đổ. Mẫn diệt, Dương Phong chặn Liền Tinh liều mạng một kích, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, Liền Tinh, thần phục với ta, mở ra linh hồn của ngươi, để cho ta thiết hạ cấm chế, dạng này ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liền Tinh ngước nhìn Dương Phong, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo, điên cuồng gầm thét lên, chỉ bằng ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Trước kia hải tộc thiên tiên ta cũng không nguyện ý làm nô bộc của hắn, chỉ bằng ngươi con này con kiến hôi cũng muốn làm chủ nhân của ta, thẳng chính là vọng nghĩ, ta cho dù chết cũng sẽ không làm nô bộc của ngươi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, điên cuồng thôi động pháp lực, điều khiển Thanh Đồng kiếm thôn phệ lấy Liền Tinh huyết nhục linh hồn. Liền Tinh thống khổ giãy giụa, điên cuồng gầm thét lên, cự linh thánh tử, thả ta, ta ta có thể nói cho ngươi hải tộc thiên tiên bí mật cùng bảo tàng. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi hải tộc thiên tiên bí mật cùng bảo tàng. Thanh đồng kiếm điên cuồng thôn phệ lấy liền tinh huyết nhục linh hồn. Dù cho lấy nó cường hoành cũng ngăn cản không nổi. Thống khổ không chịu nổi. Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động. Chậm rãi nói, ngươi bây giờ cứ nói đi. Nếu như cái kia bảo tàng có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Liền tinh điên cuồng gầm thét lên, giải khai ta phong ấn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Phong cười lạnh, gia tăng pháp lực thôi động đến. Vậy ngươi đi chết tốt. Thanh đồng kiếm thôn phệ liền tinh vô số huyết nhục tinh hoa đằng sau. Rốt cuộc lần nữa tiến giai, nhảy lên tấn thăng trở thành đỉnh tiêm bảo khí. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên tăng vọt gấp 10. Tiến giai đỉnh tiêm bảo khí đằng sau thanh đồng kiếm, thôn phệ chi lực càng thêm hung tàn. Liền tinh lập tức nhục thân linh hồn rất nhanh liền bị thôn phệ. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một bộ khô cạn vô cùng màu đỏ nhạt khung xương. Dương Phong nhìn cái kia một bộ khô cạn vô cùng khung xương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói, đây cũng là một cái không sai vật liệu luyện khí, hoàn toàn có thể luyện chế làm vì một kiện bảo khí tài liệu chính. Dương Phong hướng lòng đất, trong huyệt động nhìn thật sâu một cái, thân hình thoát một cái, một bộ hư đan cảnh nhất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện. Một chút bay vào cái kia lòng đất trong huyệt động, gắng sức một chảo, lập tức đem liền tinh cực lớn khung xương từ xiềng xích bên trong cầm ra. Dương Phong vừa nhìn thấy liền tinh cực lớn khung xương, tâm niệm vừa động, đã tấn thăng trở thành đỉnh tiêm bảo khí thanh đồng kiếm, lập tức hung hăng một kiếm chạm tại liền tinh cực lớn khung xương bên trên. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, thanh đồng kiếm một kiếm tại liền tinh cực lớn khung xương bên trên lưu lại một đạo bạch sắc vết. Kiếm lại không cách nào đem liền tinh cực lớn khung xương một kiếm chặt đứt. Dương Phong nhìn xem liền tinh cái kia đan sen huyền ảo linh văn cực lớn khung xương, sắc mặt hơi đổi một chút nói, lợi hại, may mắn nó đã bị phong ấn mấy chục vạn năm, thực lực đại giảm. Nếu không thì ta cũng không phải là đối thủ của nó. Liền tinh ngủ say mấy chục vạn năm, vừa mới tỉnh lại, không có đạt được bất kỳ bổ sung, vẻn vẹn chỉ là nuốt ăn vài tên thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả huyết nhục linh hồn. 10 thành bản sự liền 1 thành cũng không có khôi phục, lại bị cái kia xiềng xích một mực phong ấn, lúc này mới bị Dương Phong thừa cơ giết chết. Nếu như không có cái kia xiềng xích giúp đỡ, Dương Phong cũng căn bản là không có cách diệt sát liền tinh đầu này tuyệt thế hung ma. Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ hướng về đại địa trong cái khe nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, những cái kia xiềng xích cũng đều là dị bảo, lại có thể phong ấn lại liền tinh dạng này tuyệt thế hung ma. Nếu như có thể thu lấy, chỉ cần thêm chút tế luyện, chính là một kiện liền trường sinh cảnh cường giả đều có thể phong ấn trấn áp bảo vật. Tâm niệm vừa động, Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ lập tức bay vào cái kia dưới mặt đất trong huyệt động. Cẩn thận tra xét, tại cực lớn dưới mặt đất trong huyệt động, tổng cộng có 6 đầu xiềng xích. Cái kia 6 đầu xiềng xích vốn là quấn quanh ở vậy ngay cả tinh hai tay, hai chân, bên hông, cái cổ bên trên, 6 đầu xiềng xích hoàn toàn phong tỏa liền tinh hết thảy hành động. Tại phong ấn liền tinh một bên khác vách núi bên trên, đặt lấy một khối khắc rõ huyền ảo phù văn, khảm nạm lấy một khối màu lam tinh thể la bàn. Tại la bàn bên trên khắc rõ vô số huyền ảo vô cùng phù văn. Mỗi một cái phù văn đều là Dương Phong chưa từng thấy qua tồn tại. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Khôi lỗi chiến sĩ đưa tay chộp một cái, lập tức đem cái kia la bàn nắm ở trong tay nói. khối này la bàn chính là chi phối cái này sáu đầu xiềng xích hạch tâm. Nhận được khối này la bàn, thì tương đương với nhận được cái kia sáu đầu xiềng xích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/txt90316/207277/09 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.